Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 220, chương 219, lại đeo cái nồi đen nhỏ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, nếu bây giờ rút lui, chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thần đạo nhân gian không nên can thiệp vào âm ti. Đây là thỏa thuận của ba thần đạo năm xưa. Chẳng lẽ các người muốn nhúng tay vào âm ti? Người áo đen một tay nắm lấy Cù Tịnh, lạnh lùng nói với Khâu Bình. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn người này một cái. Ngay sau đó, tay người đó đã trống rỗng. Tiểu cá trạch đã nắm lấy Cù Tịnh, xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng. Cái gì? Người áo đen kinh ngạc. Hắn không nhìn thấy tiểu cá trạch di chuyển như thế nào. Chỉ thấy Cù Tịnh đã được cứu đi. Bọn người cũng dám gọi là thần đạo. Không biết xấu hổ, ta và bọn ngươi không cùng một bọn. Khâu Bình trợn mắt, thật là không biết xấu hổ. Bọn ngươi là lũ hắc ám phạm pháp, còn dám lôi kéo liên quan đến ta. Cùng ta xông vào, Khâu Bình vẫy tay một cái. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện bên mép tường thành. Hắn vung vây cá lên tường thành vẽ một vòng tròn lớn. Mép của vòng tròn phát ra một tia sáng. Rồi không gian bên trong vòng tròn sụp đổ, biến thành một thông đạo không gian xuyên qua tường thành. Nếu không có cửa, thì ta sẽ vẽ một cái cửa. Hắn đi đầu tiên, bay vào trong thông đạo. Âm binh trong thành thấy vậy, liền ùn ùn kéo tới chặn ở ngoài thông đạo không gian. Nhưng bảo hồ lô ở hông Khâu Bình khẽ động, hóa thành một lực hút, kéo tất cả âm binh đến gần vào trong hồ lô. Bảo hồ lô rất giỏi trong việc hạ thấp kẻ yếu. Định, người áo đen trong thành vung tay, kết ấn pháp, rồi đập vào không trung. Đại trận của toàn bộ âm thành vận chuyển với tốc độ cao, dường như điều động sức mạnh của cả tòa thành, hung hăng chấn áp xuống. Thông đạo không gian tạm thời Khâu Bình vẽ ra vốn không ổn định, dưới sức mạnh to lớn này, ầm ầm vỡ tan. Lưu động không gian cuồng bạo hóa thành những mảnh vụn sắc bén, bay loạn trong không trung. Vài mảnh vụn bay về phía Khâu Bình, những lưỡi dao sắc bén lướt qua má hắn, nhưng khi chạm vào cơ thể hắn, lại như dòng nước êm ái lướt qua, không gây tổn thương gì. Tuy nhiên, sức mạnh trấn áp đó không biến mất vì thông đạo không gian sụp đổ, mà trực tiếp giáng xuống quanh Khâu Bình. Khiến cơ thể hắn như bị đóng băng, lơ lửng trong không trung. Rõ ràng người áo đen biết Khâu Bình và nhóm người này có Giang Sơn Khảm Dư Đồ bảo vệ, không chọn giết người mà sử dụng biện pháp trấn áp. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh Khâu Bình xuất hiện những gợn sóng. Gợn sóng dẫn đến cộng hưởng không gian. Vô số khe hở không gian hỗn loạn bùng phát bên cạnh hắn. Những khe hở này như cá trạch quậy trong ao, lập tức làm rối loạn không gian. Ngay sau đó, cơ thể Khâu Bình phát ra những dao động mờ ảo. Cơ thể hắn như được bôi dầu nước, nhẹ nhàng vẫy đuôi, thoát khỏi sức mạnh trấn áp. Thật khó nhằn, người áo đen ẩn dưới bóng tối khẽ nhíu mày. Cá trạch này chỉ là cảnh giới thánh thai, hắn mượn sức mạnh của toàn bộ đại trận âm thành, vậy mà cũng không thể bắt giữ đối phương. Không lạ gì Minh Linh Vương coi trọng tiểu tử này như vậy. Hiện nay, trong mắt các thế lực, danh tiếng của Khâu Bình đã rất lớn. Nhiều người dự đoán, chỉ cần hắn không bị đánh tan hồn phách giữa chừng, tương lai ít nhất cũng là thần vị tam phẩm. Thật khó khăn, Khâu Bình cũng cảm thán một tiếng, rồi lại vặn vẹo thân thể. Cảm thấy như đang lặn lội trong keo dính. Trận pháp của thành này quá tinh vi, còn có pháp trận trấn áp không gian, khiến cho không gian thần thông của hắn bị hạn chế. Khuôn mặt nhỏ của Khâu Bình nhăn lại. Không lạ gì thần đạo U Minh có sức mạnh yếu nhất. Trời ạ, thì ra họ bắt đầu bằng chế độ địa ngục. Những thế lực hắc ám này mạnh đến vậy, có lẽ phải toàn lực ra tay thôi. Trong ý thức của hắn hiện lên một đĩa mặt trời, các vạch tối trên mặt trời lập tức dừng lại, và thời gian xung quanh dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. cơ thể hắn phát ra ánh sáng lung linh, nửa hư nửa thực xuyên qua không gian. Một nhịp thở sau, hắn hiện ra sau lưng người áo đen. Vù vù vù, vây cá của Khâu Bình chuyển động liên tục, hóa thành những khe hở không gian nhỏ như sợi tóc, trong nháy mắt xuyên qua cơ thể người áo đen. Đồng thời, hắn vỗ vào bảo hồ lô ở hông, định thu cơ thể đối phương vào trong hồ lô rồi phân tách phong ấn. Dù sao, chỉ cần ý thức của hồn quỷ không tan, rất khó GTCST, nhưng khi khe hở không gian lướt qua cơ thể người áo đen, nơi kết nối bị chém đứt lại phát ra một tia sáng đỏ. Hừ, không đúng, người áo đen này không phải hồn quỷ, mà là một người sống. Khâu Bình kinh ngạc, vội vàng bắt lấy một cánh tay của đối phương. Chỗ đứt là máu thịt đỏ tươi. Vì tiếp xúc với tay Khâu Bình, cánh tay này mất hiệu ứng dừng thời gian. Máu tươi phun ra, tiểu cá trạch lật mũ trùm của đối phương. Một cái đầu chọc lóc hiện ra, mắt Khâu Bình trợn tròn, lại là một tên chọc đầu. Từ sau sự kiện địa quan xá tội, ngôi chùa duy nhất ở huyện Trường Ninh đã bị san phẳng. Trong cuộc đấu đó, Phật môn đã thua lỗ rất nhiều, nên im lặng hơn. Không ngờ tại đây lại gặp người của Phật môn, xem ra tình cảnh của âm ti có phần không tốt. Phật môn đã thâm nhập vào đây. Khâu Bình lẩm bẩm, cảm thấy lần này mình tổ chức Hoàng Tuyền Hải Vây Săn Đại Hội có phần quá đà, chỉ muốn gây chút vui vẻ, sao lại dính líu đến Phật môn? Điều đáng nói là cơ thể tên chọc này đã bị cắt thành 8 mảnh rồi, có lẽ cũng không cứu được, đúng không? Khâu Bình nghịch ngợm từng mảnh cơ thể tên chọc, nơi nào tay hắn chạm vào, nơi đó bắt đầu phun máu. Cảnh tượng trông vô cùng đẫm máu. Nếu ai nhìn thấy, còn tưởng gặp phải kẻ giết người BNSHN, thiên địa lương tâm. Tiểu cá trạch chỉ nghĩ đối phương là hồn quỷ, không có chuyện vết thương. Hắn cắt đối phương thành mảnh nhỏ, cũng để tiện cho việc phong ấn. Kẹt, mặt trời trên đầu hắn nhẹ nhàng tiến một khắc. Thời gian tiếp tục tiến về phía trước. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cơ thể người áo đen lập tức nổ tung, hóa thành từng mảnh vụn rơi đầy đất, máu tươi phủ khắp người Khâu Bình. Đứng trong đống máu, tay vẫn cầm một cánh tay. Bên cạnh, đồng tử Ao Thương co rút, tim đập mạnh, tiểu cá trạch này thật tàn bạo. Giết người thì thôi, còn khiến hiện trường trở nên đẫm máu như vậy. Đúng là BNSHN, Khâu Bình vội vàng ném cánh tay đi. Lắc mình, vết máu trên người bị vẩy sạch. Không hổ là huyết thủ nhân đồ, trong truyền thuyết, vị thần đạo tàn nhẫn giết cả triệu đệ tử thế gia. Tiểu Cù Tịnh sờ ria mép, lắc đầu cảm thán, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Đại trượng phu phải như thế chứ. Trong đầu hắn, hình ảnh tiểu cá trạch đã được thay thế bằng chính mình. Tưởng tượng cảnh mình giết chóc khắp nơi, không khỏi hưng phấn. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, sao còn đứng đó, xông vào đoạt thành. Khâu Bình nghe Tiểu Cù Tịnh ca ngợi, khóe miệng càng giật giật. Với cái chết của tên hòa thượng và việc bắt giữ các thần tướng trước đó, các âm binh khác không ai chỉ huy trận thế. Không lâu sau, toàn bộ thành bị chiếm đoạt. Khâu Bình theo chỉ dẫn của phán quan Từ, tiến đến trung tâm âm thành, sử dụng Giang Sơn Khảm Dư Đồ, kiểm soát nó, và cả tòa thành rơi vào tay hắn. Tuy nhiên, mặc dù âm thành này do một nhóm dã thần xây dựng, nhưng lại rất bài bản, các bộ phận đầy đủ, thậm chí còn chính quy hơn nhiều đội ngũ thần đạo đàng hoàng. Khâu Bình nghĩ về Tư Hồng Nhai của mình, giờ chỉ có một cái hố lớn, so với thành này thì chẳng khác nào một đống phân. Sau khi chiếm được âm thành này, Khâu Bình vội vàng tiến tới hai nơi khác, dù tốn một chút công sức, cuối cùng cũng đánh bại được quân phòng thủ, thu thêm hai tòa thành. Chỉ là Khâu Bình vẫn cảm thấy kỳ lạ, những thành này mạnh nhất cũng chỉ ngang cấp tiên nhân, mạnh nhất cũng chỉ đến cảnh giới nguyên thân. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu tiểu cá trạch, hắn cũng lười nghĩ thêm. Chúng ta có người phía trên, có lẽ là một đại thần của thần đạo, đã giết 3 vị quỷ vương trong 3 tòa thành, để lại vài con cá nhỏ cho mình luyện tay. Chỉ là ta có một thắc mắc, tại sao trên 3 thành này lại viết chữ Huyết Ngục, Đao Sơn, Thiết Thụ? Sau khi thu được 3 tòa thành, Khâu Bình thu nhỏ chúng lại bằng lòng bàn tay, cầm lấy chơi đùa. Bên trong âm thành, kết cấu hoàn chỉnh, thu nhỏ lại trông như những món đồ tinh xảo. Tiểu cá trạch không nỡ rời tay. Tuy nhiên, 3 cái tên này làm hắn cảm thấy quen thuộc. À, ta nhớ ra rồi, mấy vị diêm quân của âm ti không phải cũng có những tên này sao? Lần trước ta còn gặp Huyết Ngục diêm quân, nghe nói hắn đã phản bội. Khâu Bình ban đầu còn hớn hở nói chuyện với phán quan từ, nhưng càng nói, giọng hắn càng nhỏ lại, gương mặt nhỏ đen cũng trở nên tái nhợt. Cạch cạch cạch, răng hắn va đập vào nhau, trong mắt đầy vẻ không tin. Nhìn phán quan từ, tiểu tư đại nhân, 3 người đó đã rời khỏi thần đạo âm ti, không được thiên giới và nhân gian thần đạo công nhận, đương nhiên cũng tính là dã thần. Vì vậy, sau này ngài không nên gọi họ là diêm quân. Chúng ta là thành viên của thần đạo, có nghĩa vụ giúp âm ti chỉnh đốn lại, quét sạch tà khí, phán quan từ dứt khoát nói. Phán quan từ không trả lời thắc mắc của tiểu cá trạch, nhưng Khâu Bình đã có được câu trả lời. Mẹ ơi, không ngờ 3 thành này lại chính là đạo tràng của 3 vị diêm quân trong 10 đại diêm quân. Giờ đây tiểu cá trạch mặt không còn chút máu. Mình đúng là muốn chết mà. Dẫn theo một đám người đến tiêu diệt chính tam phẩm diêm quân. Sức mạnh của diêm quân ngang với tiên nhân hoặc thiên tiên, làm sao đánh nổi? Tiểu cá trạch lúc này chỉ muốn tự tát mình 2 cái. Tất cả tại cái miệng hại thân. Không thể dừng lại cái gì mà tổ chức đại hội vây săn. Nhưng chúng ta không đánh lại 3 vị diêm quân được đâu. Khâu Bình nhìn quanh, ngoài phán quan từ có sức mạnh không rõ, còn lại như Cù Tịnh, Lý Hoán Oanh, Quy Tam Nhi, kể cả Đông Hải Ao Thương, chẳng có ai đánh nổi. Giờ làm sao đây? Yên tâm, 3 vị diêm quân đang bị bận rộn, không có thời gian ra tay. Hơn nữa, chúng ta hiện là bất tử, dù diêm quân cũng không giết nổi chúng ta. Phán quan từ an ủi Khâu Bình vài câu. Những lời của ông ta không làm Khâu Bình yên tâm. Dù bất tử, nhưng nếu bị người ta trấn áp, sống dở chết dở, chẳng phải càng thảm sao? Chúng ta đã lấy được âm thành, nên nhanh chóng rời đi thôi, để Ao Thương ở lại cầm cự. Khâu Bình cầm 3 tòa âm thành, trong lòng hoang mang, biết sớm là đi cướp đồ của 3 diêm quân, có đánh chết hắn cũng không đi. Tiểu tư đại nhân, trong khi đại hội vây săn chưa kết thúc, Giang Sơn Khảm Dư Đồ không thể tùy ý di chuyển, ngài có thể về trước, nhưng phải để lại Khảm Dư Đồ tự mang âm thành về. Phán quan từ nghĩ ngợi, lại đem vấn đề trả lại cho Khâu Bình. À, tiểu cá trạch ngẩn người, nếu rời khỏi Khảm Dư Đồ, hắn sẽ mất đi sự bất tử. Nếu 3 vị diêm quân tấn công lúc hắn trở về, thì lấy gì mà chống đỡ? Thế thì phải làm sao đây? Khâu Bình cảm thấy cuộc sống này ngày càng khốn khổ. Nhìn lại mạng lưới quan hệ của mình, tộc Long đã đắc tội, tội đồ giết cả triệu thế gia đổ lên đầu. Giờ âm ti lại có kẻ thù, thiên địa lương tâm, tiểu cá trạch chỉ muốn làm một viên quan hài hòa, hòa nhã. Sao lại để ta đối mặt với nhiều chuyện khó khăn như vậy? Hay là thế này, ngài có thể luyện hóa âm thành ngay trong Giang Sơn Khảm Dư Đồ. Trong Khảm Dư Đồ có sức mạnh của Minh Linh Vương bảo vệ. Với sức mạnh của 3 vị diêm quân, e là khó công phá. Đợi đại hội kết thúc, ngài và mọi người cùng trở về, vừa đảm bảo an toàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ, một công đôi việc. Phán quan Từ đưa ra một gợi ý, dù không muốn ở lại Hoàng Tuyền Hải, nhưng so với rủi ro, đây là cách an toàn nhất. Khâu Bình chỉ đành gật đầu đồng ý, trong lòng hắn thề. Sau này chỉ là một viên quan ăn hại, ai nhờ làm gì, từ chối hết, cứ ở trong giếng cổ ẩn cư đến tận thế, giống như những quân lính cá trạch của hắn, chỉ lo hậu cần đào hố, những chuyện đánh giết giao cho những người trẻ tuổi tiềm năng hơn. Tiểu cá trạch thở dài một hơi, cảm thấy tâm trạng già nua hơn nhiều, mệt mỏi quá, ngày luyện hóa trước, tôi sẽ bảo vệ bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi. Phán quan Từ gật đầu với Khâu Bình. Ngôn Từ có phần thúc giục. Khâu Bình thầm nghĩ, sao phán quan này còn quan tâm luyện hóa âm thanh hơn mình. À phải rồi, chắc ông ấy lo lắng cho an toàn của mình. Muốn mình sớm hoàn thành chuyện này. Đúng là một thuộc hạ trung thành và tận tâm với cấp trên. Khâu Bình cảm động, cách chương.